Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3457, chương 3462, tiến vào. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lấy nơi này gió lốc. Cái này gió lốc xuất hiện lặng yên không một tiếng động, làm cho không người nào có thể quan quỹ tích. Cái này dẫn đến rất nhiều người cũng không dám hướng về phía trước. Lão đại, cái này gió lốc có chút cổ quái. Chư nhị nhìn xem phía trước nói. Tựa hồ, có đồ vật gì khống chế cụ như gió. Hạ Minh cảm giác cũng là như thế. Cái này gió lốc xuất hiện thật sự là quá mức quỷ dị. Theo lý mà nói, gió lốc không cần phải quỷ dị như vậy mới đúng. Chẳng lẽ chỉ là một cái xé trời gió lốc liền có thể đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa hay sao? Có sắc mặt người khó coi nói, nếu là liền một cái chỉ là tầng thứ tư còn không thể nào vào được, chúng ta chẳng phải là mất hết thể diện. Lại có người thần sắc có chút mất tự nhiên nói, không đúng, nhất định có thể đi vào, không có khả năng vào không được. Có người ngưng trọng nhìn một chút phương thiên địa này, trong thần sắc xen lẫn một chút nghi hoặc, trên thế giới này không có vào không được địa phương. Chỗ lấy vào không được, hoặc là ngươi là không có phát hiện đi vào phương pháp, hoặc là cũng là thực lực ngươi không đủ mạnh. Cái này trong động ma, bọn họ tới qua không biết bao nhiêu lần, rất nhiều người thí luyện đều nguyện ý lựa chọn nơi này. Nơi này đột nhiên xuất hiện gió lốc, hơn nữa còn xuất hiện một cái trận pháp, quả thực có chút quỷ dị. Cái này có phải hay không là những cái kia ma nhân âm mưu? Có người nói, hừ, mà nhân cũng không có nhiều như vậy tâm kế. Bọn họ có thể có âm mưu gì? Huống chi, chúng ta nhiều như thế người tụ tập ở chỗ này. Mà nhân cho dù là có âm mưu gì, tại cái này lực lượng cường đại phía dưới, cũng phải hóa thành vỡ nát. Ta cũng không tin, chỉ là một cái gió lốc, còn có thể làm sao đến ta không thành. Lại có người thân hình nhảy lên. Chính là tiến vào cái này trong trận pháp, vừa vào trận pháp, liền là có ùn ùn kéo đến công kích cuốn tới. Đối mặt cái này đáng sợ công kích, cái này người chỉ là cười lạnh, chỉ là công kích cũng có thể làm sao ta. Oanh, tại người này trong tay xuất hiện một thanh kiếm này sắc bén vô cùng, sau đó thanh kiếm này đâm một cái, trong nháy mắt xuất hiện hơn 10.000 đạo kiếm ảnh. Đinh đinh, thanh âm chói tai vang vọng, những công kích kia bị nam tử ngăn lại, có thể tại tiếp theo chốc lát, lại là một đạo đáng sợ gió lốc bao phủ mở ra. Cái này gió lốc cực kỳ khủng bố, cuồng bạo lực hút, tựa hồ muốn nam tử này cho hút đi vào đồng dạng. Nam tử cũng sớm đã có chuẩn bị, đã dám bước vào nơi này, không có chuẩn bị, cái kia thuần nát là muốn chết. Chỉ là gió lốc, có thể làm khó dễ được ta. Nam tử gào thét một tiếng, thể nội linh khí cũng là điên cuồng tuôn ra, muốn ngăn cản cái này đáng sợ gió lốc. Thế nhưng là, đáng sợ gió lốc mang theo xé rách chi lực, khiến nam tử sắc mặt cũng là khẽ biến. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là hắn đều không thể thừa nhận dạng này xé rách chi lực. Trong lúc nhất thời, nam tử sắc mặt không gì sánh được khó coi, không có khả năng. Nghĩ đến đây, nam tử lại lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó thân hình chính là bay về phía hư không bên trong. Nam tử cảm thụ lấy cái kia khổng lồ lực hút, cái này khiến hắn cùng gió lốc ngay tại dần dần tiếp cận. Uống, nam tử lại lần nữa gào thét, hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh. Ngay sau đó, nam tử cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, sau đó thân hình chính là đi vào phía trước. Rất hiển nhiên, hắn thông qua gió lốc, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người toàn bộ đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Trong mắt càng là mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Cái gì? Thông qua? Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là dục dịch. Có người có thể thông qua, như vậy người khác cũng đồng dạng có thể thông qua. Ha ha, đã không người chịu qua, như vậy ta bốn kiếm phái thì không khách khí. Tại cái này một sát na, giữa thiên địa vang lên một thanh âm, mọi người đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ở nơi đó có mấy đạo thân ảnh, rất hiển nhiên, đây đều là bốn kiếm phái người. Bên trong cầm đầu vị lão giả kia, hiển nhiên là bốn kiếm phái một tên quản sự, người này tên là Lý Sơn Nước, hắn thực lực cũng không phải rất yếu, có động hư cảnh sơ kỳ thực lực. Tại cái này bốn kiếm trong phái, Lý Sơn Ruộng Nước vị phi thường cao, bốn kiếm phái đem Lý Sơn Nước phái tới, có thể thấy được đối với lần này Thái Âm Kính cũng rất coi trọng. Tại Lý Sơn Nước bên người, còn có mấy đạo thân ảnh, cái này mấy bóng người hiển nhiên cũng đều là bốn kiếm phái đệ tử. Theo những thứ này trên thân người khí tức đến xem, những thứ này người thực lực đều không kém. Bốn kiếm phái đệ tử, theo ta đi, siêu siêu, thoại âm rơi xuống, Lý Sơn Nước thân hình nhảy lên một cái, chính là rơi vào trong trận pháp. Vừa vào trận pháp, Lý Sơn Nước giếng cạn không có sóng trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, xoát, Lý Sơn Nước vung tay lên, công kích kia mà đến lực lượng đáng sợ, tại Lý Sơn Nước như thế một chảo phía dưới, vậy mà ầm vang vỡ vụn. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người đều là thần sắc hơi động. Động hư cảnh, thật mạnh, dù là Hạ Minh, cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Động hư cảnh, đó là siêu việt niết bàn cảnh tồn tại. Thậm chí động hư cảnh đã trưởng khống không gian. Thực lực không thể tầm thường so sánh. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới động hư cảnh lực lượng đúng là đáng sợ như thế. Ông... lại là một cơn lốc cuốn tới, cái này đáng sợ gió lốc, thậm chí ngay cả bảy kiếp cảnh cao thủ đều có thể trong nháy mắt thôn phệ. Chỗ nào sợ là niết bàn cảnh cao thủ, cũng không dám khinh thường, mà Lý Sơn Nước nhìn đến gió lốc chốc lát, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bộ dáng kia rất hiển nhiên vẫn chưa đem gió lốc để ở trong lòng. Ngưng! Một đạo quát nhẹ âm thanh theo Lý Sơn Nước trong miệng phun ra. Theo cái chữ này nhi phun ra, cơn lốc kia trong nháy mắt này, đúng là đứng im một chút. Đi, Lý Sơn Nước thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này đối diện. Bốn kiếm phái đệ tử, cũng là ào ào đuổi theo. Lại nhìn cơn lốc kia, lúc này đã tránh thoát trói buộc, điên cuồng cuốn tới, chỉ bất quá đáng tiếc. Lý Sơn Nước bọn họ đã tiến vào khu vực an toàn. Cái này gió lốc không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Một màn như thế nhìn thiên địa ở giữa người đều là không khỏi kinh hãi. Cái này liền đi qua. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Bốn kiếm phái thì như vậy tùy tiện đi qua. Tà linh thương phái cũng thử một chút. Vào lúc này, một đạo tiếng quát tùy theo vang vọng. Linh thương phái đệ tử nghe lệnh, theo ta đi qua, đúng, theo linh thương phái đệ tử thoại âm rơi xuống, lúc này bọn họ cũng là ào ào nhảy lên một cái. Bước qua cái này gió lốc khu vực, tiến vào một bên khác, sương mù linh tông cùng bạch thủ tiên sơn tự nhiên cũng không chịu lạc hậu. Ào ào là tiến vào đối diện, tứ đại phái toàn bộ đi qua, trong lúc nhất thời. Cái này để cho cả tràng diện cũng đều là sôi trào. Riêng là những người kia, càng là thần tình kích động, bọn họ cũng rất muốn đi tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có tứ đại phái cường đại như vậy thực lực. Nếu là đối mặt với khủng bố như vậy gió lốc, cái kia quả nhiên là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, những thứ này người lại là âm thầm lo lắng. Lão đại, chúng ta muốn hay không cũng đi qua. Trư Nhị có chút ý động nói. Hạ Minh một mực đầy đủ đang chú ý nơi này. Riêng là nhìn đến trận pháp cùng gió lốc chuyển động cùng nhau. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác gió lốc xuất hiện chỉ sợ là cùng trận pháp có quan hệ. Chờ một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.